Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 893. Thôn nữ sống lại 32. Góc truyện audio.com. Một đường cũng khổ sở cuối cùng đã tới nơi đây. Quân khởi nghĩa ở tạm một làng hoang phế, đầu thôn cắm hai cây cờ, mặt trời chói chang chiếu rọi xuống vô cùng chói mắt. Thôn này cách trấn không xa, nếu như có thể tùy thời đều có thể công chiếm thành trì. Trần Lực có chút khẩn trương nói, muội muội, bọn họ sẽ nhận chúng ta chứ? Sẽ càng nhiều người càng có thể tạo thế. Tạo phản cũng phải cần một phát súng bùng nổ, đánh nhau nhỏ lẻ không làm nên chuyện. Các người là ai? Cửa thôn có người hô lên với bọn họ. Trần Lực chắp tay la lớn. Chúng ta là dân chạy nạn, bởi vì giết quan binh, hiện tại đặc biệt tới để gia nhập cùng tướng quân. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa bởi vì một nhà bị hiếp chết, lại gặp thiên tai, mới tập trung bách tính khởi nghĩa vũ trang. Mọi người chờ đấy, người nọ chạy vào trong thôn. Ninh Thư siết dây cương ngựa, nhìn chằm chằm cửa thôn. Trong đội ngũ yên tĩnh, bầu không khí có chút ngưng trọng, thỉnh thoảng có tiếng ngựa phun mũi. Trần Lực mặt đều là mồ hôi, da mặt rung động, vô cùng khẩn trương. Cũng không lâu lắm, đã có người từ cửa thôn đi ra, hơn nữa số người còn không ít. Ninh Thư hé mắt nói với Trần Lực rằng, ca ca, xuống ngựa chúng ta đi xem trước, mọi người ở chỗ này chờ ta và nhị muội đi trước. Trần Lực nói với đám người phía sau, Ninh Thư và Trần Lực đi tới chỗ đám người kia. Hai gặp nhau, Trần Lực khẩn trương đến có chút lúng túng, quay đầu chứng kiến muội muội mình vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có thể hít thật sâu một cái để mình trấn định lại. Trần Lực cũng không biết muội muội mình làm sao có thể bình thản như thế, hơn nữa làm chuyện gì đều không thấy lao lực, không giống hắn luống cuống tay chân. Ninh Thư chắp tay với người đàn ông dẫn đầu, Trần Lực cũng vội vàng chắp tay. Bái kiến Lưu tướng quân, Ninh Thư nói. Lưu tướng quân cũng chính là thủ lĩnh quân khởi nghĩa có chút ngạc nhiên nói. Làm sao cô biết ta họ Lưu, thiên hạ người nào không biết tướng quân chứ? Ninh Thư nịnh bở, Lưu tướng quân có chút bật cười lắc đầu, nói ra thì chỉ sợ đều vì đang mắng ta là phản tặc thôi. Hắn dáng dấp oai hùng, bởi vì xuất thân tướng soái, thân thể to lớn, mặc trên người vải thô áo tang, chân mang giày rơm, nhìn không giống một tướng quân quân đội chí cao vô thượng. Ninh Thư lắc đầu, mặc như vậy cho ai xem, một số thời khắc diễn trò hơi quá, sẽ phản tác dụng. Muốn biểu hiện mình cùng khổ như dân sao? Đương nhiên Ninh Thư sẽ không nói ra lời như vậy. Lưu tướng quân, vị này là ca ca của ta Trần Lực, đội ngũ này do ca ca và tiểu nữ thống lĩnh. Ninh Thư giới thiệu Trần Lực cùng Lưu tướng quân, Trần Lực vội vã chắp tay. Tiểu nhân bái kiến Lưu tướng quân, tốt tốt, Lưu tướng quân sảng khoái cười. Về sau đến nơi này, chính là người một nhà, không cần làm khách, đồng tâm hiệp lực sống sót trong loạn thế này. Vâng, Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, Lưu tướng quân có vẻ mâu thuẫn, trong nụ cười mang theo ưu sầu, hiển nhiên là đang lo vấn đề lương thực. Nhị muội ta đi kêu bọn họ đến, Trần Lực hỏi Ninh Thư gật đầu nói được. Lưu tướng quân nhíu mày, không rõ ý tư nói, đội ngũ này do cô làm chủ, Ninh Thư lắc đầu, ta được dính hào quang của ca ca thôi. Lưu tướng quân chỉ cười cười không nói chuyện, quay đầu nhìn về người bên cạnh nói rằng, cho bọn họ một chỗ ở. Vâng, tướng quân, hộ vệ của Lưu tướng quân cung kính nói. Ninh Thư và Trần Lực mang theo một góc truyện audio.com, đội nhân mã vào làng, trong thôn nữ có nam có trẻ có già có. Đây là người nhà binh lính, lúc cần thiết những người này cũng chiến đấu. Sinh vào loạn thế, có thể cùng người nhà sống chung một chỗ là hy vọng xa vời, cả nhà có thể ăn cơm no càng không dễ dàng. Có người nhà ở đây, vừa có thể làm con tin, vừa có thể làm cho binh sĩ quyết tâm. Suy cho cùng xuất thân từ tướng sĩ, thật biết hiểu tâm tư của người. Hộ vệ dẫn Ninh Thư đi đến chỗ ở, Trần Lực cẩn thận lôi kéo làm quen cùng hộ vệ, Ninh Thư kéo góc áo Trần Lực. Trần Lực quay đầu nhìn Ninh Thư lắc đầu với Trần Lực liền ngừng nói. Hộ vệ nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói rằng, đây là chỗ ở của các ngươi. Phòng ở dãy này tương đối cũ nát, hơn nữa khắp nơi đều là rác rưởi, Ninh Thư còn ngửi thấy mùi nhà vệ sinh. Xung quanh còn có rác thải, rõ ràng là sản phẩm của mấy đứa bé hay ị đùn kéo lê trên đất. Trần Lực nhíu mày một cái, muốn hỏi hộ vệ có phòng tốt chút không? Trần Lực trong lòng hơi khó chịu, bọn họ từ xa qua đây tìm nơi nương tựa, ở cửa thôn còn nói là người một nhà, nhưng bây giờ chỉ cho bọn họ chỗ ở như vậy. Trần Lực vừa muốn há mồm, Ninh Thư đứng trước mặt Trần Lực mở miệng nói. Đa tạ vị đại nhân này, gọi ta Chu hộ vệ là được, Chu hộ vệ nói. Vậy được, xin thay tiểu nữ từ tạ ơn tướng quân cho chúng ta đất dung thân. Ninh Thư nói, Chu hộ vệ khách khí hàn huyên hai câu cùng Ninh Thư liền đi. Chu hộ vệ vừa đi, Trần Lực lại hỏi, vì sao chúng ta không thể yêu cầu một chỗ khá hơn chút? mới đến, có tư cách gì yêu cầu chỗ tốt, không có công lao, hơn nữa đối phương còn không có vẻ tin tưởng chúng ta, e rằng còn hoài nghi đội ngũ chúng ta có mật thám đó. Ninh Thư không để ý lắm nói, chúng ta đều là bách tính nghèo khó, căn bản không có mật thám gì. Trần Lực phản bác, Ninh Thư đánh giá chung quanh, lạnh nhạt nói, nhưng mà người khác không tin, dọn dẹp xung quanh một chút, Ninh Thư nói với đoàn người. Chỗ này sau này sẽ là nơi chúng ta sống yên phận, tiền đồ thì chưa biết, cũng có thể là vinh hoa phú quý, có thể chôn mình ở xa trường, nếu như bây giờ có người muốn đi ta sẽ không ngăn cản. Trong đội ngũ xấp xỉ hơn 200 người nhìn nhau thấp giọng thảo luận, cũng không ai đi, bởi vì bọn họ giết quan binh, là khâm phạm của triều đình, đi ra ngoài không có cái ăn cũng chết. Tốt lắm không có ai rời khỏi, hiện tại liền thu dọn phòng. Ninh Thư nói, đoàn người đều tản ra, Ninh Thư cầm lấy cái cuốc ở chân tường, đào hố chôn đống đại tiện này, khắp nơi đều là ruồi. Ninh Thư bỏ thuốc bột ra, vãi ở mỗi căn phòng một tí. Trần Lực mang theo những người này đi làm việc, Ninh Thư nói với Trần Lực rằng. Ta đi xem chung quanh một chút, được muội cẩn thận một chút, mang dao găm theo người. Trần Lực nói, Ninh Thư ừ một tiếng, liền đi kiểm tra tình hình trại lính, người nơi này cũng không có lấy một chiếc áo giáp, đều là một thân vải thô áo tang, thậm chí một số người còn không mặc áo, lộ ra cánh tay đen nhẻm. Không phải thời điểm công thành, những người này chỉ nằm ở nhà, hoặc là ngồi dưới bóng cây, căn bản cũng không giống một quân đội. Có điều cũng có thể hiểu được, dù sao quân đội huấn luyện thể năng cần năng lượng lớn để chống đỡ, nhưng ở nơi này lương thực khan hiếm, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, nói chuyện gì huấn luyện thể năng. Đội ngũ chỉ như vậy thôi, vác cuốc cầm liềm, không có ngựa, không có áo giáp, lại đánh. gocchuyenaudio.com, được quân chính quy của triều đình, thật giống như có thần trợ giúp, giống như được trời trợ giúp, có điều cũng cho thấy bây giờ triều đình mục nát ra sao. Cách chương.